tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 16, góc truyện audio.com. Khuê đặt hai tay giữ lấy bả vai Tiểu Mỹ, đôi môi nóng bỏng tiến lại Nhũ Hoa phía trước một ngụm ngậm lấy, hơi thở lạnh lẽo làm cho đỉnh đầu Nhũ Hoa không khỏi căng cứng, chiếc lưỡi ướt át của hắn ra sức bú mú đánh qua đánh lại hai quả hồng mềm, hắn còn ác độc mà cắn bộ ngực nàng đến đỏ bừng, cuối cùng còn hung hăng cắn hạt đậu nhỏ do bị kích thích mà vểnh lên. A ha ta, tay của nàng giữ chặt lấy hắn, móng tay bâm vào da thịt Khuê, nàng bị liếm đến nhũn ra, vô lực tựa vào hắn, căn bản là không còn sức để chống cự nữa. Khuê, không cần, buông ra. Nhiệt khí nóng bỏng chậm rãi hướng bụng nàng tụ lại, giữa hai chân dần dần chảy ra mật dịch ẩm ướt, Tiểu Mỹ cắn môi, đá chân lung tung, đầu không ngừng lắc trái phải kháng cự, toàn thân nảy lên vì sung sướng. Khuê giờ phút này đã hoàn toàn mất đi lý trí, Tiểu Mỹ giãy giụa, ma sát làm cho côn THT của hắn căng cứng, hai mắt phiếm hồng mang theo một chút nghi hoặc, yên lặng nhìn nữ nhân bị đặt dưới đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia sao thấy rất quen thuộc, Khuê nhíu mày, trong mắt đầy nghi hoặc nhưng nhanh chóng bị tiêu tan đi, chỉ còn lại dục vọng, trên mặt thần sắc hiện ra một mảnh thô bạo. Khuê chậm rãi tiến đến cái cổ mảnh khảnh của Tiểu Mỹ ngửi ngửi, đột nhiên há mồm hung hăng mà cắn xuống. A, đau quá, Tiểu Mỹ bất ngờ bị đau, khóc nức nở, liều lĩnh dãy giụa, nàng bám chặt lấy bả vai hắn, muốn đẩy hắn ra. Khuê nhà cổ nàng ra, thấy nàng ra sức dãy giụa chống cự, một tay kéo mái tóc dài của nàng, đem nàng áp dưới sàn nhà, tay kia đem quần áo trên người nàng xé rách hết. À, Tiểu Mỹ nhắm chặt hai mắt, sợ hãi thét chói tai, nước mắt từng giọt từ khóe mắt chảy ra. Cảm giác giữa hai chân mình có một cỗ khí lực cường đại, nàng vùng vẫy đem hai chân mình khép lại, nhưng lại bị nam nhân kia kéo giang ra. Không cần, nàng tuyệt vọng mà thét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn do sợ hãi mà trắng bệch. Đôi chân thon dài ở mạn sườn phía trong đùi bị cánh tay rắn chắc dùng sức gắt gao tách ra, Khuê ghé sát vào giữa hai chân Tiểu Mỹ, hai mắt bị dục vọng thiêu đốt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hai cánh hoa đang mở ra khép vào. Không muốn, không muốn, buông. Tiểu Mỹ nắm chặt tay, trên mặt xấu hổ kèm theo giận dữ. Trên hành lang im ắng đột nhiên vang lên hỗn độn tiếng bước chân. Tiểu Mỹ định thần lại cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng âm thanh truyền đến. Phát hiện người tới trước mặt không ai khác là ba người bọn họ. Tiểu Mỹ xấu hổ hận không thể có cái lỗ nào mà chui xuống. Khuê, không cần, mau đứng lên, bọn họ về rồi. Tiểu Mỹ chống hai tay xuống sàn nhà, nức nở cầu xin, mông cùng thân mình dần dần lui về phía sau, muốn chạy trốn nam nhân đang kiềm chế mình. Bất đắc dĩ, Khuê hoàn toàn không nhìn thấy hay nghe thấy những âm thanh gì. Các ngươi đang làm gì? Nghe thấy thanh âm của Mẫn, Tiểu Mỹ xấu hổ quay đầu đi, không dám nhìn về phía trước. Vật nhỏ dâm đãng, một ngày không có nam nhân không chịu được a, Liên cười tà, trên tay cầm bộ DVD đi tới, lạnh lùng chăm chú nhìn Tiểu Mỹ nằm trên sàn nhà. Liệt sắc mặt không đổi, day day chán như đang phiền não. Không phải, không phải, bọn họ nói ra những lẽ khiến Tiểu Mỹ khó chịu cực kỳ, lắc lắc đầu, giải thích. Khuê không biết xảy ra chuyện gì, hắn không biết nên giải thích thế nào nữa. Tiểu Mỹ hai mắt mở to, nước mắt chảy tràn xuống từng giọt, nhìn Mẫn cầu xin hắn nói giúp mình. Góc truyện audio.com, Mẫn quay mặt sang một bên, không dám nhìn nàng, trên mặt mang theo một chút chột dạ, đáng tiếc Tiểu Mỹ bị áp trên mặt đất nhưng không thấy. Bọn họ nhìn vài lần liền hiểu được Khuê bị làm sao, nhưng lại giả trang không biết, khó trách có chút chột dạ, bất quá vì có thể cùng có được người mình yêu, quyết định không để ý tới nàng, hai mắt đã đẫm lệ. Người tiểu dâm hoa này, có phải hay không muốn ta cùng các ca ca đồng thời cắm vào tiểu huyệt của ngươi mà lộng? Liên ngồi xổm xuống cạnh Tiểu Mỹ, đem ngón tay thon dài đâm vào trong miệng nàng, ngôn ngữ dâm loạn. Bị hai ngón tay đút vào trong miệng, Tiểu Mỹ không phát ra được âm thanh, hai mắt hồng hồng đẫm lệ phát ra những âm thanh ô ô tỏ vẻ kháng cự. Không phải, Liên nguy hiểm nheo đôi mắt lại, nở nụ cười. Hai cái không đủ, còn muốn thêm sao? Thấy ý tứ bị xuyên tạc, Tiểu Mỹ gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, mang theo hy vọng nhìn Liệt, mong hắn có thể cứu mình. Hai cái không đủ, vậy bốn cái chắc sẽ đủ. Tiểu Mỹ không thể tưởng tượng được Liệt lại đồng ý với Liên, thoát đi quần áo trên người, bên kia Mẫn cũng thế. Nói như vậy, kia đệ đệ vì các ca ca hào hào ghi lại khoảnh khắc này. Liên một tay đút trong miệng Tiểu Mỹ, tay kia giơ DV bắt đầu quay phim. Không, không cần, trong đầu tia hy vọng nhỏ nhoi đã bị chặt đứt, Tiểu Mỹ khóc không ra âm thanh. Cách chương.